Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 186 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Phanh một tiếng, chỉ thấy một cỗ chấn động kịch liệt, hư không rách nát, trận pháp bị phá ra một cái động lớn. Nguyên Thần Vương phi thân mà ra, thân chịu trọng thương, còn bị ném xuống một tay, miệng vết thương bị kịch độc ăn mòn, trong lúc nhất thời không thể trọng sinh khỏi hẳn. Mà trận pháp xé rách ra lỗ động, ảo giác tan đi. Đám người Thiên Đạo Minh bị vây ở trong trận, lập tức trước mắt thanh minh. Nhìn thấy minh chủ bị thương, mọi người đều là đại kinh thất sắc. Tiểu giáo tử này vậy mà lợi hại như thế, ngay cả minh chủ bọn họ cũng không được. Ha ha ha, Nguyên Thần Vương, tu vi người cũng bất quá chỉ là như thế. Trương Hạo cuồng ngạo cười lớn một tiếng, một tay cầm huyết văn cử kiếm, một tay bắt lấy tay cụt của Nguyên Thần Vương, ý niệm thần nguyên xuất khiếu, ngự dáng hàng ma sử ngang trời xẹt qua, đánh thẳng về phía Nguyên Thần Vương. Tiểu bối, dám can đảm ám toán bổn vương, người tìm chết. Nguyên Thần Vương tức giận hét lớn, lại là một bộ chật vật suy yếu, mạnh mẽ giơ tay, tinh mang kiếm bay ra, cùng với hàng ma sử đối kháng. Phanh một tiếng, kim cương trầm đục, lực va chạm thật lớn, kích khởi một vòng sóng rung kích đẩy ra. Nguyên Thần Vương không dám ở lâu, quay đầu lại hướng về mọi người hô lên. Mau chóng rời đi, trận pháp nơi đây còn không có bài trừ, đi mau. Mọi người nghe được lời này lập tức phản ứng lại. Người này tu vi sâu không lường được, còn có bố trí trận pháp ám toán, ngay cả minh chủ cũng bị đánh thành trọng thương. Mọi người nhanh chóng thả ra một chiếc tiên thuyền nhảy lên trên. Nguyên Thần Vương cũng thi triển thần thông, tinh mang cường quang chợt lóe, một đạo nguyên thần kiếm phù trảm ngăn cản Trương Hạo, xoay người nhảy lên tiên thuyền. Mọi người hợp lực thúc giục, tiên thuyền nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, từ trận pháp phá động mà ra. Trương Hạo tùy tay vung lên, dùng ra Chu Thiên Thái Cực Luân, chín vòng vận hành, thái cực huyền diệu, thu nguyên thần kiếm phù trảm. Chỉ nghe thấy Nguyên Thần Vương truyền đến một câu tàn nhẫn nói: "Tiểu bối, bổn vương cùng ngươi không chết không ngừng." Dứt lời, tiên thuyền đã biến mất ở chân trời, đại trận biến hóa, hư không vặn vẹo, phá động cũng quay về phục hồi như cũ. Trương Hạo không khỏi cười cười, không nghĩ tới Nguyên Thần Vương kỹ thuật diễn xuất tốt như vậy, hơn nữa cũng là một người tàn nhẫn. Vì thiên hạ cục này, không tiếc tự chặt một tay, chỉ chờ con cá nhập cục. Trương Hạo nhìn thoáng qua tay cụt trong tay, miệng vết thương bị kịch độc ăn mòn, độc tố lại không có xâm nhập, chỉ ăn mòn mặt ngoài, hơn nữa miệng vết thương này vậy mà không đổ máu, máu đã biến thành trạng thái sền sệt, tự hành lưu động, phảng phất giống như bản thân có ý thức. Cánh tay sinh cơ sức sống cũng không xói mòn chút nào, chỉ là một cái tay cụt, lại cũng là một vật còn sống. Nguyên Thần tiền bối, đây là thần thông thiên nhân tầng thứ 6, thiên biến vạn hóa, nhục linh cân đối, quả nhiên huyền diệu vô cùng. Trương Hạo tán thưởng một tiếng. Bổn vương chủ tu chính là phạm vi thiên quân, không có linh thông tu tập biến hóa chi thuật, bất quá biến hóa cơ bản này lại không phải là rất khó. Thanh âm của Nguyên Thần Vương vang lên, chỉ thấy cánh tay của chính mình huyền phù trên không trung, huyết khí chân nguyên vận hành, tan chảy độc tố, tiếp theo tay cụt mấp máy, huyết nhục diễn sinh trọng tổ, hóa thành một tôn giống như Nguyên Thần Vương như đúc. Thiên nhân tầng thứ 6 có thể nói là cảnh giới thiên biến vạn hóa, đây là xương hồ tiên gia. Tiên gia chú trọng thiên nhân hợp nhất, chủ tu huyền thông chi thuật biến hóa, mà thượng cổ phân chia năm đại cảnh giới. Thiên nhân tầng thứ 6 chính là cảnh giới thiên thần thượng thừa. Thiên thần chú trọng lực lượng thân thể, chủ tu khống chế đối với pháp tắc thiên địa. Bất quá cảnh giới tiên gia cùng với cảnh giới thiên thần đều là tương thông. Bắt đầu từ cảnh giới thiên nhân, cân bằng âm dương gắn bó, quyền ý tinh thần cùng với ý niệm thần nguyên tương thông, lại tiến thêm một bước đạt đến cảnh giới thiên thần. tu vi thân thể cũng dần dần tương thông. Một tầng cảnh giới thiên nhân tầng thứ 6 này, đó là hoàn toàn tương thông. Như thế nào hoàn toàn tương thông? Cái này liền phải nói đến sự huyền diệu của thiên nhân tầng thứ 6. Khi tu thành đạt đến thiên nhân tầng thứ 5, đây đã là tiềm năng cực hạn của thân thể huyết nhục, mà siêu việt hơn cảnh giới tầng thứ 5, bước vào cảnh giới thiên nhân tầng thứ 6. Như vậy liền không phải về mặt thân thể huyết nhục, mà là trình tự thông vi hiện hóa càng sâu. Từ thân thể huyết nhục đạt đến mặt vật chất huyết nhục, đây là chân lý bản chất huyết nhục, hoặc là nói là quy luật pháp tắc của thân thể huyết nhục. Vạn vật đều là vật chất tạo thành, huyết nhục cũng như thế, mà mỗi một loại vật chất tạo thành đều có quy luật. Đạt đến một tầng cảnh giới này, hiểu rõ pháp tắc thân thể huyết nhục, nhục linh cân đối, huyết nhục diễn sinh, nắm giữ quy luật huyền diệu trong đó, sau khi bị thương đều sẽ không đổ máu. Ngàn vạn lần không cần xem thường không đổ máu này, việc này ý nghĩa sẽ không tổn thất sinh cơ, trong cơ thể cũng sẽ không có máu bầm tắc nghẽn, mà kẻ thương thế nghiêm trọng như thế nào, lập tức là có thể khôi phục khỏi hẳn, có thể nói là chân chính bất tử bất diệt, thần thông đại thừa, thần thông quảng đại, muốn đánh cho bị thương hoặc trấn áp cực kỳ gian nan. Hơn nữa quy luật huyết nhục diễn sinh còn liền hình thành thiên biến vạn hóa chi thuật, có thể hóa thân ngàn vạn, cũng có thể biến hóa thành động vật điểu thú, còn có thể tự yếu biến mạnh, tỉ như một người yếu ớt có thể đem chính mình biến thành thân thể cường hãn, thậm chí biến thành một người khổng lồ. Đây là cự linh thần thông. Bởi vậy tu tập thân thể cùng với tu tập thuật pháp tại một tầng cảnh giới này liền hoàn toàn tương thông. Thiên biến vạn hóa đã là căn cơ thân thể, lại là huyền thông thuật pháp, đại đạo về một. Đương nhiên biến hóa chi thuật đều không phải là tùy ý loạn biến, trước tiên phải hiểu thấu đáo quy luật kết cấu biến hóa. Tỉ như cửu linh thần thông, trước hết cần lĩnh ngộ quy luật kết cấu cửu linh, như thế mới có thể biến thành một người khổng lồ. Bởi vậy đây là một môn thần thông, nhưng mỗi một loại biến hóa không giống nhau, cho nên mỗi một loại biến hóa đều có thể so với một môn thần thông, yêu cầu chuyên môn tu hành. Mà ở đông đảo bên trong biến hóa, hóa thân bên ngoài xem như biến hóa cơ sở nhất, bởi vì chính mình rõ ràng nhất quy luật kết cấu bản thân, không cần tìm hiểu dư thừa. Về phần biến hóa khác, việc này liền yêu cầu chuyên môn nghiên cứu. Bất quá bản chất thiên biến vạn hóa là nhục linh diễn sinh, bản thân cái này làm quy luật cơ sở. Quy luật cơ sở của nhân loại chính là lục phủ ngũ tạng cùng với tứ chi phần đầu, biến hóa hoàn toàn ở phía trên cơ sở này. Nhưng có một chút thực xấu hổ, sau khi biến hóa là chân chuồng, hóa thân nguyên thần vương này liền không có quần áo. Nhưng Trương Hạo cũng phát hiện hóa thân này không có giới tính, giống như thiên thần mà sách cổ miêu tả, nam nữ vô tướng. Đây là tránh đi biến hóa không cần thiết, hoặc là nói hóa thân rốt cuộc chỉ là hóa thân mà thôi, cùng chân thân vẫn là có chênh lệch rõ ràng, chỉ tương đương với một bản đơn giản hóa. Tiểu Giao Tử, bổn vương lưu lại cái hóa thân này cùng ngươi làm nội ứng, chờ ngươi mời đến Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Ngưu Vong Trần trợ chiến, chúng ta lại bàn lại đi. Nguyên Thần Vương nói. Nói xong khoanh chân mà ngồi, chỉ đợi Trương Hạo mời người tiến đến. Nguyên Thần tiền bối chờ một lát, ta đây liền đi mời người. Trương Hạo cũng không nhiều lời, chắp tay thi lễ, thân hình lui về phía sau, trận pháp vận hành, hư không vặn vẹo khôi phục bình tĩnh. Trương Hạo ra khỏi trận pháp, chậm rãi hạ xuống đất, tùy tay một chiêu, tứ tượng ngọc mão bay tới, biến hóa thu nhỏ lại, về tới trong tay hắn, kiếm khí tự do trên không giấu đi. Miếu sơn thần hết thảy như thường. Trận pháp này tự thành không gian, bên trong có phạm vi không gian 1000 dặm, nhưng tại ngoại giới biến hóa chỉ bao phủ phạm vi miếu sơn thần. Bất quá không gian huyền diệu, tu vi tàng giới tử, trận pháp này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, lớn là có thể triển khai 1000 dặm, nhỏ liền có thể quy về một điểm. Chủ nhân, khí cơ nguyên thủy giáo ẩn tàng rồi, xem ra bọn họ hành sự cũng thực cẩn thận, không có dễ dàng mạo hiểm. Helen nói, lần này bố cục không chỉ là đưa tới Nguyên Thần Vương, còn là vì đưa tới Đại Vũ Tế Vong Cô cùng với Man Vương Sì Cốt. Ha ha ha, miêu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Ta ở đây tính kế bọn họ, nhưng bọn hắn cũng không ngốc, đều có kế sách ứng đối. liền xem ai thủ đoạn càng cao hơn một bậc, ai kiên nhẫn càng tốt hơn. Trương Hạo cười cười, vẫn chưa quá để ý. Hắn đã trải qua nhiều tranh đấu như vậy, gặp qua sóng to gió lớn, tâm tư sớm đã trầm ổn, đương nhiên minh bạch đạo lý này. Không phải hắn bày cục, đối phương liền nhất định sẽ trúng chiêu, trong đó còn có rất nhiều ứng đối cùng với biến số. Mà hắn lần này cố ý bày ra nghi trận, dẫn ra đại vu tế Vong Cô cùng với Man Vương Xì Cốt. Vừa rồi giao chiến, hai người này liền đang âm thầm nhìn chăm chú vào miếu dân thần, nhìn thấy tình huống có dị, lập tức liền rút lui. Hiển nhiên cũng là hạng người tâm cơ hơn người. Hai người này đều là người của Nguyên Thủy Giáo, tu hành ở bên trong luân hồi, trải qua trăm ngàn vạn năm, chắc chắn không dễ dàng đối phó. Còn có cũng đủ kiên nhẫn, trước tiên trấn áp Tam Đại Yêu Vương, tu thành Bắc Minh Thần Công, tăng cường tu vi bản thân đã. Trương Hạo suy nghĩ thực rõ ràng, tăng cường tu vi bản thân mới là trọng điểm của hắn. Chủ nhân nói đúng, tồn tại cảnh giới đế quân sẽ không dễ dàng hiện thân, mặc dù hiện thân cũng sẽ không dễ dàng khai chiến, bởi vì bọn họ lực phá hoại quá mạnh, liền tính là Ngọc Hoàng Thiên Đế, hắn cũng không dễ dàng dám ra tay. Nếu đem Tam Thanh Thiên đánh hỏng rồi, đế tôn còn lại cũng không thể dung thứ hắn. Cái cục giữa lẫn nhau, kỳ thật tựa như cân bằng hạt nhân ở thần châu thiên chúng ta. Helen nói. Hả? Cân bằng hạt nhân? Vừa nghe lời này, Trương Hạo không khỏi có chút sửng sốt, tiếp theo lại là buồn cười. So sánh này còn rất thỏa đáng. Thiên nhân tầng thứ 6 đã đạt lực lượng về mặt vật chất, lại tiến thêm một bước lướt qua đường ranh giới của cảnh giới thần vương. Đây là vật chất năng lượng hạt nhân ở thâm tầng. Mỗi vị đế tôn đều là tồn tại năng lượng hạt nhân, uy thế cân bằng lẫn nhau, ai cũng không dám sằng bậy. Chủ nhân người thăng cấp cảnh giới thiên quân, Côn Luân cũng không dám vọng động. Bọn họ cũng đồng dạng đã chịu cân bằng hạt nhân chế ước giữa đế quân, phân giới mà trị. Mặc dù bọn họ vượt rào, cũng không được tùy ý vận dụng năng lượng hạt nhân. Đây là một trong những nội dung hiệp ước phân giới ở 3.000 năm trước. Helen nói. Hiệp ước phân giới? Đây là hiệp ước gì? Trương Hạo kinh ngạc. Trình tự tồn tại cảnh giới thần vương, người bình thường tiếp xúc không đến. Bất quá Helen kế thừa hết thảy của mẫu thân hắn, đã biết được những việc này. 6.000 năm trước, Bàn Càn đăng vị trở thành Bàn Vương, dùng 3.000 năm trùng kiến thiên địa. 3.000 năm trước mọi người cùng nhau hội minh, chính thức sáng lập Tam Thập Tam Thiên, Sang Giới Thiên, Tứ Phạn Thiên, cùng với địa giới Cửu Châu, Cổ Vực Hoang Dã, Hồng Hoang Yêu Vực. Giữa các đế quân có hiệp ước lẫn nhau, thiên địa mới bởi vậy khôi phục trật tự. Helen nói. Ha ha ha, đây còn không phải là phân phong địa bàn sao? Trương Hạo bừng tỉnh đại ngộ, thì ra giữa các đế quân cũng chơi một bộ này. Chẳng qua đây không phải phân phong thổ địa, mà là phân phong thiên địa. Không hổ là thần chi vương giả, phân phong thiên địa làm vương. Nói như thế, chỉ cần ta thăng cấp cảnh giới tầng thứ 6, liền không cần cố kỵ Côn Luân. Không phải không cố kỵ, chỉ là bớt đi rất nhiều cố kỵ mà thôi. Helen cường điệu nói. Đế quân sẽ không tùy ý vận dụng năng lượng hạt nhân, nhưng không phải tuyệt đối không cần. Hơn nữa lấy thần thông đế quân, không nhất định phải dùng lực lượng hủy diệt của năng lượng hạt nhân, còn dùng rất nhiều diệu pháp huyền thông. Mà hiệp ước chủ yếu là giữ gìn thiên địa, kiêng kỵ phá hư hủy diệt. Nhưng trình tự tồn tại như đế quân, mọi người cân bằng lẫn nhau. Mặc dù phá hủy, chỉ cần không xúc phạm đến điểm mấu chốt, ai cũng sẽ không coi trọng. Được rồi, ta đã hiểu. Trương Hạo gật gật đầu, biết được nội tình của những quy tắc đó, hắn hành sự cũng càng có nắm chắc, liền nói. Ta đi tìm Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Ngu Vong Trần, có các nàng trợ chiến, bảo đảm lần này thuận lợi. Nếu nhóm người Nguyên Thủy Giáo này dám hiện thân, cũng cùng nhau diệt. Nói xong, Trương Hạo cũng không dám chậm trễ, ngự không mà đi. Nhưng mà liền ở thời điểm Trương Hạo đi tìm hai nàng, quả đúng như hắn sở liệu, đánh cờ lẫn nhau, liền xem ai kỹ năng cao hơn một bậc. Đại vu tế Vong Cô cùng với Man Vương Xì Cốt sau khi thoái lui đã nhìn ra manh mối, cũng lập tức bắt đầu hành động bố cục. Đại vu tế, vì sao làm bổn vương lui lại? Ở một chỗ bí ẩn, Man Vương Xì Cốt hướng về đại vu tế Vong Cô chất vấn. Nguyên bản Trương Hạo hiện thân tuyên bố muốn quét sạch Hắc Sơn, còn bắt thống lĩnh hộ pháp. Man Vương Di Cốt cùng với đại vu tế Vong Cô tiến đến xem xét, thấy Trương Hạo cùng với Thiên Đạo Minh đối đầu, Nguyên Thần Vương thân chịu trọng thương, phá ra trận pháp thoát đi. Man Vương Di Cốt liền muốn nhân cơ hội ra tay, đem hai bên đều diệt. Phải biết rằng giết Trương Hạo có thể đoạt bảo, thu hồi hung kiếm vô giá, mà giết Nguyên Thần Vương có thể đoạt lại thân thể này. Thân thể cảnh giới thiên quân, bản thân cái này chính là chí bảo thiên địa, có rất nhiều diệu dụng. Nhưng đại vu tế Vong Cô ngăn lại Man Vương Xì Cốt, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Người này không đơn giản, hắn bố trí trận pháp này tuyệt đối cảnh giới tầng thứ 6 bình thường không có khả năng phá vỡ. Nguyên Thần Vương là bị hắn cố ý thả ra, chuyện khác thường tất có vấn đề. Đại vu tế Vong Cô nói, trận pháp này... Man Vương Xì Cốt có chút nghi ngờ, trận pháp có thể vây khốn cường giả cảnh giới tầng thứ 6 tuyệt đối không phải là bình thường, nhưng hắn không có thấy ra dấu hiệu gì. Người này mới thăng cấp cảnh giới tầng thứ 5 mà thôi, làm sao bố trí ra trận pháp lợi hại bực này? Đại vu tế Vong Cô tiếp tục nói, Xì Cốt, ngươi còn không có quy vị, rất nhiều huyền thông diệu pháp không có thông hiểu, kiến thức nhãn lực còn thực hẹp hòi. Trận pháp này không phải bố trí bình thường, hẳn là Tiêu Giao Tử được một kiện chí bảo mới có thể không dấu vết bố trí trận này. Chí bảo? Vừa nghe lời này, Man Vương Xì Cốt thật ra nhớ tới một chuyện, suy đoán nói, chẳng lẽ là đem Vạn Cổ Huyền Cơ mời đến trợ chiến, lấy Càn Khôn Quỹ kia bày trận? Lúc trước Lê Viu Đại Vương cùng với Vạn Cổ Huyền Cơ chiến một trận, cũng là trúng trận pháp. Càn Khôn Quỹ kia huyền diệu khó lường, phối hợp với thần thông Càn Khôn Na Di mà Vạn Cổ Huyền Cơ tu luyện, thật sự lợi hại đến cực điểm. Man Vương Xì Cốt cũng cùng với Vạn Cổ Huyền Cơ đã giao thủ, trong lòng đặc biệt kiêng kỵ. Bảo vật bài trận của Tiêu Giao Tử hẳn là không phải Càn Khôn Quỹ. Đại vu tế Vong Cô nói, Vạn Cổ Huyền Cơ có được kiện Càn Khôn Quỹ kia, chính là chí bảo noi theo ngũ đại tiên thiên thượng cổ. Tuy rằng là noi theo, lại không phải phàm vật bình thường, mà là 6.000 năm trước, Càn Khôn Quỹ thượng cổ sớm đã tổn hại mất tích. Tiên tộc cổ đi theo Tam Hoàng tham gia thần ma đại chiến, vì xem thiên chắc địa, tìm đến một tôn huyền quy huyết mạch thái cổ, tế luyện thành vật ấy. Cẩn thận nói đến, bổn tọa cùng với vật ấy còn có rất sâu xa. Vật ấy đúng là bị bổn tọa đánh rớt vào loạn lưu thái hư, từ đây thất truyền. Nhưng bổn tọa cũng đúng là bởi vì trận chiến ấy bị thương nặng khó chữa, căn cơ tổn hao nhiều, sau đó lại bị Tam Hoàng vây công mà ngã xuống, chỉ có một sợi linh tính tàn niệm trốn vào luân hồi. Lại không ngờ mấy ngàn năm đi qua, bổn tọa hiện giờ luân hồi quy vị, vận ấy cũng lại lần nữa hiện thế. Vận mệnh chú định đều có nhân quả. Nhưng Tiêu Giao Tử bày trận, biến hóa này cùng với Càn Khôn Quỹ bất đồng. Đây là kỳ môn bát quái vận hành, lại giấu giếm kiếm khí, nhìn như một tòa vây trận, kỳ thật là một tòa sát trận. Nhưng Tiêu Giao Tử cố ý mờ mịt, còn thả chạy đám người Thiên Đạo Minh, chắc chắn có mưu đồ khác. Đại vu tế, hắn còn có mưu đồ gì? Man Vương Xì Cốt hỏi. Người này lai lịch chắc chắn không đơn giản, nhưng thời gian hắn hiện thế quá ngắn, chúng ta đối với hắn hành sự biết rất ít, bổn tòa cũng không nhìn ra hắn có mưu đồ gì. Bất quá chúng ta lấy tính chế động, lấy bất biến ứng vạn biến, ta đã truyền tin làm giáo chúng tiến đến Hắc Sơn, hẳn là liền sắp tới rồi. Chỉ xem người này có hành động gì, chúng ta lại tùy cơ ứng biến. Hắn tuyệt đối trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của bổn tòa. Đại vu tế Vong Cô nhàn nhạt nói, không hổ là người dẫn đầu Nguyên Thủy Giáo, tôn sư đế quân luân hồi chuyển thế, tầm mắt phi phàm, hành sự chu đáo chặt chẽ, biết được đủ loại, bên trong bày mưu lập kế, khống chế toàn cục biến hóa. Bên kia, Trương Hạo cũng đang bận rộn đi tìm Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Ngu Vong Trần tới trợ chiến. Trương Hạo cũng không biết chỗ hai nàng ẩn thân, nhưng hắn biết lần trước sau khi hai nàng rời đi, chắc chắn không có rời đi, còn đang âm thầm theo dõi hắn. Hắn vì hành sự cẩn thận, cố ý ngự giá tiên thuyền bay ra khỏi địa giới Hắc Sơn, hạ xuống ở một chỗ hoang lĩnh, lấy ra tứ tượng ngọc mão bày trận che đậy thiên cơ. Tuy rằng hắn có thiên mục trọng đồng, có thể tuần tra chu thiên xem xét hàng người đạo trích, nhưng thiên địa to lớn, kỳ nhân dị sĩ đông đảo, thần khí pháp bảo cũng nhiều không kể xiết. Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Ngô Vong Trần là có thể theo dõi hắn, lại không bị hắn phát hiện. Mà hắn muốn đối phó Nguyên Thủy Giáo, nhóm người này dầu không lường được, hắn đối với địch nhân cũng biết rất ít, đương nhiên phải cẩn thận đề phòng. Làm tốt bố trí, bảo đảm không có bất luận cái gì nhìn trộm, Trương Hạo đả tọa nhập định, ngưng thần tĩnh khí, truyền niệm cho hai nàng. Kỳ thật tu vi đã đến cảnh giới này, truyền niệm đã không dùng tốt, bởi vì tu vi càng cao, khí cơ bản thân liền càng biến đổi khó lường, nhảy ra khỏi tam giới ngũ hành, không ở bên trong âm dương lục đạo, hư vô mờ mịt, vô hình vô tướng, thiên thần cũng xem không đến, truyền niệm không thể đến. Bởi vậy giữa tiên nhân là dùng ngọc phù ngọc khuê truyền tin, mà không cần truyền niệm, trừ phi là người quan hệ thân mật, khí cơ tương thông, tâm thần tương hợp mới có thể cảm ứng ý niệm. Bất quá hắn có thiên mục trọng đồng, nhìn thẳng chân thật, lại tinh thông mệnh lý chi thuật, vì hắn xem một cái, mặc dù là tồn tại như Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Ngô Vong Trần cũng trốn không qua được pháp nhãn của hắn, bởi vậy hắn có thể truyền niệm cho hai nàng. Trên phượng thuyền vàng dòng, hai nàng đang nhìn Hạo Thiên Kính theo dõi hành động của ma đạo Nguyên Thủy, đối với Trương Hạo hành sự cũng rõ như lòng bàn tay. Thấy Trương Hạo bố trí trận pháp che đậy, tiếp theo trong lòng liền có sở cảm, là Trương Hạo truyền niệm tìm bọn họ. Ngô tỷ tỷ, hắn muốn gặp chúng ta đi qua đi. Huyền Thiên Khanh Hy nói. Ngô Vong Trần hừ lạnh một tiếng, lúc trước các nàng chủ động đi gặp Trương Hạo bị ủy khuất, lần này Trương Hạo chủ động tới tìm các nàng, nàng không có sắc mặt tốt, lạnh lùng nói. Hắn muốn gặp liền phải gặp sao, coi chúng ta là cái gì, đâu có dễ dàng là có thể gặp như vậy. Huyền Thiên Khanh Hy bất đắc dĩ, Ngô tỷ tỷ cùng với Trương Hạo trái ngược, thế nào cũng phải làm khó như vậy, chỉ đành phải nói. Tỷ tỷ, hắn thả chạy Nguyên Thần Vương, hiện tại lại tìm chúng ta, hẳn là có việc. Muội muội ngốc, ngươi liền vẫn luôn giúp đỡ hắn, ta thấy đến hắn liền tức giận. Ngô Vong Trần tức giận nói. Hi hi hi, tỷ tỷ làm gì phải so đo cùng hắn, tỷ không gặp hắn, vậy ta đây một mình đi gặp hắn. Huyền Thiên Khanh Hy cười đùa, bộ dáng ra vẻ muốn đi. Ngô Vong Trần thấy thế, thiếu chút nữa tức giận đến dậm chân. Muội nhi này cũng dám đùa giỡn nàng, vội vàng đi theo nói. Trông thấy cũng không sao, xem hắn có thể có chuyện gì, nếu là muốn cầu chúng ta, muội muội người không được lại giúp hắn. Được. Huyền Thiên Khanh Hy gật gật đầu, nhưng lại nói. Hắn tựa hồ là muốn đối phó ma đạo Nguyên Thủy, chúng ta cũng không giúp hắn sao? Xem tình huống đã, lấy tu vi hiện tại của hắn, đối phó ma đạo Nguyên Thủy còn kém xa lắm. Nhưng thật ra ma nữ đi theo hắn kia, vậy mà là người của huyết tộc, tu vi cũng tiến bộ quá nhanh. Một năm trước mới chỉ có cảnh giới thiên nhân, hiện tại lại đã thăng cấp cảnh giới thiên thần, còn có thần khí trong tay, không biết nàng là lai lịch gì. Ngô Vong Trần ngữ khí nghiêm túc, các nàng vẫn luôn theo dõi Trương Hạo, chính mắt gặp được Helen thăng cấp, thật sự quá nhanh, bình thường tu hành tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy. Tỷ tỷ, chúng ta đi gặp hắn trước đi. Huyền Thiên Khanh Hy nói, ngự giá phượng thuyền vàng dòng, hướng về chỗ Trương Hạo đi đến. Nửa canh giờ sau, Trương Hạo cảm ứng được hai nàng tiến đến, mở ra trận pháp tứ tượng, hai nàng từ trên trời giáng xuống. Nhưng Ngô Vong Trần mặt đẹp lạnh lùng, không có ý tứ nói chuyện chút nào, còn lôi kéo Huyền Thiên Khanh Hy, cũng không cho tỷ muội tốt nói chuyện. Nói rõ muốn cho Trương Hạo xem sắc mặt, ai bảo Trương Hạo chủ động tới tìm. Xin chào hai vị tiên tử, bần đạo có lễ. Trương Hạo chắp tay hành lễ, trong lòng lại là cười khổ, nào nhìn không ra ý tứ của Ngô Vong Trần. Nữ tử này thật đúng là cùng với hắn mệnh lý phạm hướng, luôn cùng với hắn gây khó dễ không thể hiểu được, nhưng hắn có việc muốn nhờ, không thể không cúi đầu. Bất quá biết được thân phận hai nàng, nếu tính bổn phận, Huyền Thiên Khanh Hy là nữ nhi của Ngọc Hoàng, Ngô Vong Trần cùng với Huyền Thiên Khanh Hy là tỷ muội, mà Ngọc Hoàng là vãn bối của Bàn Càn, hắn còn không phải là cùng Ngọc Hoàng cùng bối phận sao? Như vậy liền thành thúc thúc của hai nàng. Tưởng tượng đến nơi đây, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy cổ quái. Ngô Vong Trần hừ lạnh một tiếng, thấy Trương Hạo lần này trở nên rất có lễ, trong lòng nàng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không nói chuyện, một bộ chờ Trương Hạo cầu xin nàng. Huyền Thiên Khanh Hy lại ở một bên cười trộm, nghịch ngợm chớp chớp đôi mắt với Trương Hạo, dường như cũng chờ xem náo nhiệt. Trương Hạo cũng cười, đột nhiên cảm thấy tâm tình rất nhẹ nhàng, có lẽ là cảm thấy chính mình là thúc thúc. Đối mặt hai chất nữ khuynh quốc khuynh thành, phong hoa tuyệt đại này, đương nhiên liền không có áp lực. Hắn cũng không có cố kỵ mặt mũi chính mình, nghiêm túc xin lỗi. Huyền Hề, Vong Trần, lúc trước là ta quá mức cảnh giác, có nhiều mạo phạm, còn xin hai vị tiên tử tha thứ. Thấy Trương Hạo chuyển biến thái độ, Ngô Vong Trần lại là ngoài ý muốn, Huyền Thiên Khanh Hy cũng cảm thấy kinh ngạc. Có việc muốn cầu chúng ta, liền tới xin lỗi sao? Ngô Vong Trần ngữ khí không mặn không nhạt, dương lên mặt đẹp, bộ dáng hoàn toàn không cảm kích. Trương Hạo tỏ vẻ vô ngữ, nữ nhân này thực ngạo kiều, liền bất đắc dĩ nói. Xin lỗi là bởi vì ta biết thân phận lai lịch của các cô, xác nhận là bạn không phải địch. Người đã biết. Nghe vậy, Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Ngô Vong Trần có chút kinh ngạc. Trong khoảng thời gian này, người vẫn luôn ở tại Hắc Sơn, vẫn chưa đi nơi khác, cũng không có tiếp xúc những người khác, ngươi làm sao sẽ biết chi tiết về chúng ta? Ta đột phá cảnh giới, có được một ít ký ức bẩm sinh. Huyền Hề tiên tử cô chính là Huyền Thiên Khanh Hy, thần tộc Ngọc Thiên, nữ nhi của Ngọc Hoàng Thiên Đế. Vong Trần tiên tử cô là Ngô Vong Trần, xuất thân Hàn Vũ thần tộc. Trương Hạo nói, lại không có nói là Helen nói cho, đây là hắn che giấu một tấm át chủ bài. Lần này ngươi tìm chúng ta liền vì xin lỗi thôi sao? Huyền Thiên Khanh Hy hỏi. Xin lỗi là thứ nhất, mặt khác muốn xin các cô hỗ trợ. Trương Hạo không có giấu giếm, thẳng đến chính đề nói. Ta liên hợp Nguyên Thần Vương, lấy thế lực Thiên Đạo Minh, bố cục bắt sống Tam Đại Yêu Vương, quét sạch thế lực yêu ma Hắc Sơn. Những người Nguyên Thủy Giáo ẩn núp ở nơi tối tăm, vì để ngừa vạn nhất, đến xin các cô trợ chiến. Người muốn bắt sống Tam Đại Yêu Vương? Nghe vậy, Ngô Vong Trần cùng với Huyền Thiên Khanh Hy liếc mắt nhìn nhau một cái, mặc cho các nàng kiến thức rộng rãi, cũng không nghĩ tới Trương Hạo mưu đồ lớn như vậy, vậy mà muốn bắt sống ba yêu vương. Người muốn bắt Tam Đại Yêu Vương làm cái gì? Ngô Vong Trần chất vấn. Ta muốn tu luyện thần thông, tích tụ lực lượng, chuẩn bị đột phá cảnh giới. Trương Hạo nói thẳng, ngữ khí cũng chưa tạm dừng một chút nào. Người muốn lấy Tam Đại Yêu Vương tu tập tà thuật? Hai nàng nhăn lại mày đẹp, lập tức phản ứng lại. Trương Hạo ở Hắc Sơn tu hành, bắt người luyện công, nhưng giá tâm này cũng quá lớn, vậy mà muốn bắt sống Tam Đại Yêu Vương. Tiểu sao tử, hấp thu tu vi người khác không phải việc làm chính đạo, lấy tư chất của ngươi, khổ tâm tu hành mấy giáp, chắc chắn có thể lại tiến thêm một bước, mà thời gian mấy giáp này chỉ là búng tay vung lên, ngươi hà tất nóng lòng cầu thành, tự nhập ma đạo như vậy? Huyền Thiên Khanh Hy nói, không hy vọng Trương Hạo hành sự như thế. Ha ha ha, mấy giáp sao? Trương Hạo cười đạm nhiên, lại làn lộ ra một tia tang thương phiền muộn. Ta có thể vạn thọ vô cương, mấy giáp xác thật chỉ là trong nháy mắt, ta không để bụng năm tháng sói mòn, nhưng thê tử ta chờ không được lâu như vậy. Thê tử? Người đã có thê thất? Vừa nghe lời này, hai nàng hoàn toàn ngây ngẩn cả người, trong lòng căng thẳng không thể hiểu nổi. Không sai, ta đã có thể thất. Mấy người Tống Thính Di còn đang chờ đợi hắn, nếu hắn không có thực lực tự bảo vệ mình, dùng cái gì trở về Thần Châu? Huống chi mấy nàng không có nhiều thọ nguyên như vậy, nếu không thể đạt đến cảnh giới thiên thần, mấy giáp chính là cực hạn. Nếu hắn trở về chậm, hồng nhan phương hoa lấy mất đi, như vậy hắn thọ mệnh vạn thọ vô cương, chỉ có thời gian quá bụa cùng với tiếc nuối. Huyền Hề, Vong Trần, ta cùng các cô bất đồng. Trương Hạo nghiêm túc nói, biểu tình trên gương mặt trẻ tuổi lại mang theo tang thương phiền muộn vứt đi không được. Tuy rằng chúng ta đều là thiên chi kiêu tử, thân mang mệnh cách thần tịch, nhưng các cô được trời chiếu cố, ta lại từ khi vừa ra đời đã bị nguyền rủa, từ nhỏ làm cô nhi, cũng coi như là trải qua cực khổ đi. Ta vẫn luôn tin tưởng vững chắc, trời sắp giáng sứ mệnh cho người nào, nhất định sẽ làm cho hắn chịu khổ về tâm trí, mệt nhọc về gân cốt, đói khát về thể chất, thiếu thốn về vật chất, cho nên động tâm nhẫn tính, ta thờ phụng nhân vương chi đạo, thiên hành kiện, quân tử không ngừng vươn lên. Tuy nhiên, ta ở thế tục tại Thần Châu Thiên lớn lên, đó là một loại hình thái văn minh hiện đại cùng với tam thập tam thiên bất đồng. Tâm cảnh lý niệm ta, thói quen ý thức sinh hoạt phàm nhân ở Thần Châu Thiên cùng với tiên thần hoàn toàn bất đồng. Các cô tu hành mấy giáp, không dính khói lửa phàm tục, không hiểu được hỉ nộ ai nhạc của phàm nhân, thanh xuân trường sinh, dung nhan bất lão, tâm cảnh cũng vẫn như lúc ban đầu. Nhưng đối với ta mà nói, một giáp cũng đã cảnh còn người mất, thế sự vô thường, thế thái tang thương, không biết bao nhiêu bạn bè người thân già cả mất đi. Cho nên các cô là thần tộc, sinh ra đã có sẵn chính là thần. Ta tuy rằng cũng chảy xuôi huyết mạch thần tộc, nhưng tâm cảnh ta là phàm nhân. Phàm nhân thực yếu ớt, có thất tình lục dục, đa sầu đa cảm, hỉ nộ ai nhạc. Có lẽ ta tu hành một giáp, khi trở lại chốn cũ Thần Châu, rất nhiều người liền không thấy được. Huống chi ta là một giới lưu vong, ăn bữa hôm lo bữa mai, chỉ có tìm kiếm lực lượng tự bảo vệ mình, không dậy nổi trải qua quá nhiều thời giờ. Tu tập tà thuật cũng thế, thời điểm ta biết được thân thế của chính mình, mệnh cách vạn thọ vô cương, hết thảy đều xem phai nhạt, phân tranh chính tà cái gì, lý niệm đạo thống cái gì, đều là mây khói thoảng qua. Mấy ngàn năm sau, có lẽ toàn bộ văn minh đều thay đổi triều đại, mà chúng ta còn vẫn như cũ tồn tại. Tranh luận như cái đó lại có ý nghĩa gì đây? Ta hiện tại ý tưởng rất đơn giản, không có lý tưởng khát vọng cái gì, cũng không có trách nhiệm lý niệm cái gì. Ta chỉ nguyện thái thượng vong tình, đại đạo vô vi, rời xa những phân tranh đó, cùng vài vị hồng nhan thê tử làm bạn, bên nhau lâu dài, tu đạo làm vui, cùng nhau tiêu dao thế ngoại. Đây cũng là bản thân ta lúc ban đầu tu hành, hướng tới thần tiên tiêu dao, chỉ thế mà thôi, lại không muốn vào giang hồ, thân bất do kỷ. Nghe xong một phen lời nói này, Huyền Thiên Khanh Hy trầm mặc, ngay cả Ngô Vong Trần cũng im lặng không nói. Cảm nhận được trên người Trương Hạo phân phiền muộn kia, như chính Trương Hạo nói, hắn tuy rằng là thần, nhưng hắn cũng là một phàm nhân thế sự xoay vần, khiến cho hai nàng xúc động không thể hiểu nổi. Qua một hồi lâu, Huyền Thiên Khanh Hy mới nói: "Tiêu Giao Tử, chúng ta vẫn luôn truy tra nhóm người ma đạo nguyên thủy này, liền tính người không tới tìm chúng ta cũng sẽ ra tay." Ngô Vong Trần hừ lạnh một tiếng, xem như đáp ứng Trương Hạo, nhưng ngữ khí vừa chuyển, lạnh lùng nói: "Tuy rằng chúng ta sẽ ra tay, nhưng ngươi tìm chúng ta trợ chiến, việc này coi như ngươi thiếu tỉ muội chúng ta một ân tình, về sau nhớ rõ trả lại." Trương Hạo nghe vậy không khỏi có chút sửng sốt, tiếp theo lại là bất đăng sĩ cười khổ, lên tiếng nói: "Vong Trần tiên tử nói rất đúng, ta nhất định trả lại, về sau nếu có sai phái cái gì, tiên tử hãy cứ phân phó." "Chúng ta xem xét đến, Đại Vũ Tế Vong Cô đang triệu tập thế lực ma đạo nguyên thủy, nhóm người này tu vi rất mạnh, thủ đoạn thông thiên, bí thuật dị bảo nhiều không kể xiết. Nhất tộc Thái Thị chính là bị bọn họ diệt sát, vì tìm kiếm hung khí loạn thiên." Huyền Thiên Khanh Hy nói: "Người nhà Thái Vũ là bị bọn họ giết sao?" Vừa nghe lời này, Trương Hạo không khỏi cả kinh, lập tức phản ứng lại: "Đàn tà nhân này thu thập 10 đại hung khí thượng cổ, hiển nhiên là vì trọng hưng đại chiến." Nhanh chóng hỏi: "Thái Vũ trở về Nhạc huyện, kế thừa nhất tộc Thái Thị, nàng có thể bị ma đạo nguyên thủy theo dõi hay không?" Ngô Vong Trần nói: "Ma đạo nguyên thủy tạm thời còn không biết Thái Vũ, nhưng đây cũng là chuyện sớm hay muộn. Chúng ta đã an bài hóa thân bên ngoài đang âm thầm đi theo nàng. Nàng hiện tại cũng đi Thái Thanh Tông bái sư tu hành, sẽ không có nguy hiểm." "Như thế liền tốt, đa tạ." Trương Hạo thở dài nhẹ nhõm một hơi, hướng về hai nàng bái tạ: "Người không cần cảm tạ chúng ta, theo dõi yêu ma tà đạo, diệt trừ uy hiếp đối với thiên địa, đây là bổn phận của thần tộc chúng ta." Ngô Vong Trần nói: "Tuy rằng vô vi mà trị, đại đạo tự nhiên, nhưng lý niệm của ma đạo nguyên thủy, ý đồ sáng tạo luân hồi vĩnh hằng, đây là cùng với thiên địa tự nhiên là địch. Liền tính ngươi một lòng muốn tiêu giao thế ngoại, nếu thiên địa tự nhiên đều không có, ngươi còn đi chỗ nào tiêu giao?" Nghe vậy, Trương Hạo không khỏi sửng sốt. Thiên địa tự nhiên cũng chưa có, thực sự có nghiêm trọng như thế sao? Hắn tò mò dò hỏi: "Luân hồi vĩnh hằng rốt cuộc là dạng lý niệm gì? Đem thiên địa tự nhiên hủy diệt, bọn họ dùng cái gì gửi thân? chẳng lẽ muốn một lần nữa khai thiên tích địa, lại sáng tạo ra một cái thế giới sao? Không sai, bọn họ xác thật là muốn sáng tạo một cái thế giới. Huyền Thiên Khanh Hy gật gật đầu, nghiêm túc nói. Nhưng bọn hắn muốn sáng tạo thế giới không phải thế giới chân thật, mà là một thế giới hư vô. Bởi vì vạn vật chúng sinh, pháp tắc đại đạo đều có sinh tử mai một, vòng đi vòng lại, luân hồi không ngừng. Liền tính là thần tộc vạn thọ vô cương cũng chung quy có lúc ngã xuống. Những cái đó là thế giới chân thật, nhưng nhóm người này mưu toan thoát ly khỏi chân thật, lấy tín ngưỡng hư vô giới làm cơ sở, sáng tạo một cái thế giới vĩnh hằng, bắt chước thế giới chân thật vận hành, đem linh tính chúng sinh nạp vào trong đó, bất luận pháp tắc gì hoàn toàn dựa theo ý niệm bọn họ suy nghĩ, thoát ly trói buộc chân thật. Đại cực lạc, đại tự tại, đại siêu thoát, bất diệt bất hủ, luân hồi vĩnh hằng, mà bọn họ xưng là thống trị vĩnh hằng. Cái gì? Đây còn không phải là giả thuyết võng du sao? Trường Hạo thiếu chút nữa cười ra tới, bừng tỉnh đại ngộ. Nhóm người này làm luân hồi vĩnh hằng hoàn toàn chính là thế giới giả thuyết võng du trong phim khoa học viễn tưởng. Nhưng nhóm người này cũng là nhập ma, chính mình trầm mê võng du quá nhàm chán, còn muốn đem thế giới hiện thực hủy diệt, đem tất cả mọi người kéo vào thế giới võng du cùng nhau chơi. Từ đây ở thế giới giả thuyết bất tử bất diệt, vĩnh hằng bất hủ, về phần thống trị luân hồi vĩnh hằng, đây còn không phải là thế giới ảo sao? Giả thuyết võng du, đây là cái gì? Nghe xong lời này, hai nàng lại là nghi hoặc, không minh bạch có ý tứ gì. Ha ha, một loại phương thức giải trí của thần Châu Thiên, giải thích tới thực phiền toái. Nếu có cơ hội, các cô đi thế tục thần Châu du lịch một phen, tự nhiên liền minh bạch. Trường Hạo cười nói, bất quá trong lòng cũng là cảnh giác. Ma đạo nguyên thủy này quả thật là đại địch của thiên địa tự nhiên, lý niệm thật sự là quá phản nghịch. Loại tà ma tùy ý làm phá hư không đáng sợ, liền sợ loại tà ma có tín ngưỡng, hơn nữa còn miêu tả một cái hy vọng hoàn mỹ. Loại tín ngưỡng thế giới giả thuyết này, một khi tuyên dương ra, đừng nói là địa giới khác, chính là ở thần Châu Thiên, chắc chắn cũng là nhân hồ bá ứng. Rốt cuộc người trầm mê với thế giới giả thuyết quá nhiều, hắn cũng có thể lý giải vì sao nguyên thủy giáo hội sinh ra lý niệm như vậy. Nếu là tự nguyện tiến vào luân hồi vĩnh hằng, hắn đối với cái này không có gì nghĩ. Mỗi người đều có lựa chọn tự do vận mệnh của chính mình. Nhưng ma đạo nguyên thủy quá cực đoan, muốn hủy diệt thế giới hiện thực, đem luân hồi vĩnh hằng áp đặt cho mọi người, lấy cái này thống trị chúng sinh, cố chấp thành ma như thế, ít nhất hắn nguyện ý sống ở hiện thực. Chúng ta trở về miếu sân thần trước đi. Lần này đối phó tam đại yêu vương, hai vị tiên tử có thể ẩn thân chỗ tối. Nếu nhóm người ma đạo nguyên thủy này dám hiện thân, chúng ta liền cùng nhau tiêu diệt. Sự tình nói thỏa, Trương Hạo thả ra tiên thuyền, nhảy lên trên, ý bảo xin mời hai nàng. Hai nàng không có nhiều lời, đi theo Trương Hạo lên thuyền. Tiên thuyền có trận pháp ngăn cách, không cần lo lắng bị nhìn trộm. Bất quá lấy thủ đoạn của hai nàng, tồn tại bình thường cũng nhìn trộm không được. Ý niệm của Trương Hạo vừa động, ngự giá tiên thuyền xẹt qua hư không, lập tức trở về miếu sơn thần. Nửa giờ sau, tiên thuyền đến núi tuyết, Trương Hạo truyền niệm cho Helen, mở ra trận pháp cửu cung bát quái. Tiên thuyền tiến vào trong đó, trực tiếp tìm được hóa thân bên ngoài của Nguyên Thần Vương. Ha ha ha, Nguyên Thần tiền bối, hai vị tiên tử đã mời tới. Trương Hạo cười sang sảng một tiếng, cố ý bày ra một bộ khí thế. Có hai nàng đi theo hắn, làm người cảm thấy cao thâm khó đoán. Cái này... Nguyên Thần Vương vừa thấy, quả nhiên ngây ngẩn cả người. Tuy rằng hai nàng che mặt bằng lụa xanh mỏng, thấy không rõ dung mạo, nhưng khí chất phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành này, người sáng suốt đều có thể nhìn ra lai lịch bất phàm. Mà Nguyên Thần Vương đã từng ở hội bàn đào trên thiên đình gặp qua Ngu Vong Trần, giờ phút này cũng liếc mắt một cái nhận ra. Nguyên Thần Tử, nhiều năm không thấy, biệt lai vô dạng. Ngô Vong Trần nói chuyện, đối với Nguyên Thần Vương nhận thức, năm đó Nguyên Thần Vương bước vào cảnh giới thiên quân, ở thiên đình rất có danh vọng. Xin chào tiền bối. Huyền Thiên Khanh Hy cũng chắp tay thi lễ, đối với nhân vật tiền bối vẫn là thực tôn kính. Ha ha ha, xin chào Ngô Tiên Tử, xin chào Kiếm Hoàng, hai vị không cần đa lễ. Nguyên Thần Vương nhanh chóng phản ứng lại, cũng cười một tiếng chắp tay hành lễ. Ngô Vong Trần kinh hồng vừa hiện, tiên tung quay lại thần bí, không có vong hào thiên đình, chỉ xưng tiên tử. Nhưng Huyền Thiên Khanh Hy chính là kiếm hoàng mà Ngọc Hoàng Thiên Đế ban cho, 100 năm không hiện thân, lại không nghĩ đến hiện giờ nhìn thấy. Nhưng Nguyên Thần Vương trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Nguyên bản còn thực hoài nghi, Tiêu Giao Tử này tuổi còn trẻ, giá tâm bừng bừng, tu tập tà thuật, làm sao nhận thức nhân vật tuyệt đại như Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Ngô Vong Trần. Nhưng hiện tại gặp mặt, Nguyên Thần Vương không tin cũng phải tin. Đối với địa vị của Trương Hạo cũng càng thêm cảm thấy cân nhắc không ra. Tiền bối, người ta mời tới, sự tình bên phía tiền bối không biết khi nào có thể làm thỏa. Trương Hạo ngữ khí nghiêm túc, nói thẳng chính đề. Việc này càng nhanh càng tốt, để ngừa sinh biến. Nhưng nghĩa huynh ta Vu Quỷ Vương cùng với nghĩa đệ Bạch Viên Vương, bọn họ không ở Hắc Sơn, đi Đất Hoàng Yêu Vực tìm kiếm một vị linh dược. Ta có thể truyền tin bọn họ, ước chừng có lộ trình 7 ngày, thời gian liền định ở 7 ngày sau, ta trước tiên liên hệ Tam Vương ở Tây Sơn, 7 ngày sau cùng nhau tới vây công. Nguyên Thần Vương nói, được, ta liền tại đây chờ đợi. Trương Hạo đồng ý một tiếng, cục này đã thành, 7 ngày sau chóng ná Tam Đại Yêu Vương. Hóa thân bên ngoài, Nguyên Thần Vương quay trở về Thiên Đạo Minh. Hóa thân bên ngoài này là một cái cánh tay biến thành. Tuy rằng Nguyên Thần Vương có thể gãy chi trọng sinh, nhưng gãy chi trọng sinh tiêu hao đặc biệt lớn, hơn nữa thân thể đoạn tàn, đây là tổn thương căn cơ thân thể. Mặc dù trọng sinh khỏi hẳn, lại sẽ hao tổn thọ nguyên, bởi vì nhục linh diễn sinh số lượng là hữu hạn, tổn thương càng nhiều, thọ nguyên liền càng ngắn, cho nên không dễ dàng hao tổn, có thể tìm về chân tay bị đứt liền tìm về. Về phần thần thông của hóa thân bên ngoài này, bình thường là dùng lông tóc làm thuật thức, như vậy liền sẽ không hao tổn bản thân. Thời gian 7 ngày kế tiếp, Trương Hạo tĩnh tâm chờ đợi, mỗi ngày tu hành có quy luật. Mở thiên mục trọng đồng, nhìn chăm chú vào tình huống Hắc Sơn, rất nhiều nhàn hạ, hắn cũng dò xét Thái Vũ, biết được Thái Vũ liên lụy ma đạo nguyên thủy, sớm hay muộn sẽ đưa tới phiền toái. Hắn cũng âm thầm lưu ý. Lấy tu vi hắn hiện giờ, thiên mục trọng đồng diệu dụng vô cùng, tuần tra càn khôn chu thiên, xem xét hai giới âm dương, đang ở miếu sơn thần Hắc Sơn, lại tùy ý nhìn đến toàn bộ tam thanh thiên, biết được trên trời dưới đất, xem được vạn vật. Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Ngô Vong Trần cũng trú ở miếu sơn thần. Pháp bảo của Ngô Vong Trần là Hạo Thiên Kính, pháp bảo này cũng có thể quan khán vạn vật càn khôn, theo dõi tình huống Hắc Sơn, cùng thiên mục trọng đồng của Trương Hạo có thể so sánh. Hạo Thiên Kính huyền diệu ở chỗ quan trắc không gian, mà thiên mục trọng đồng là thiên mục cùng với trọng đồng kết hợp. Thiên mục có thể quan trắc không gian, trọng đồng là quan trắc ánh sáng. Bất quá thiên mục quan trắc kém xa so với Hạo Thiên Kính của Ngô Vong Trần. Pháp tướng của Trương Hạo cũng là thiên mục là phụ, lấy trọng đồng là chủ, chủ yếu là thông qua ánh sáng thị giác tới quan khán. Hạo Thiên Kính của Ngô Vong Trần là chủ yếu thông qua mặt không gian tới quan khán, có các diệu dụng. Mấy ngày nay Hắc Sơn cũng vô cùng náo nhiệt. Phải biết rằng Hắc Sơn ở 1-2 năm này vốn dĩ nhận nhiều việc, lúc trước có treo giải thưởng, nháo đến mọi người nóng lòng muốn thử. Tiếp theo xuất hiện cường nhân ám sát, Thiên Đạo Minh cùng với Tam Đại Yêu Vương liên thủ điều tra. Hiện tại Trương Hạo hiện thân, tuyên bố muốn quét sạch Hắc Sơn. Sau đó chính là Nguyên Thần Vương bị đánh thành trọng thương đào tẩu. Nguyên Thần Vương chính là trụ cột của Thiên Đạo Minh. Việc này vừa truyền ra, tất cả thế lực Hắc Sơn đều bị chấn trụ. Ai cũng không nghĩ tới Tiêu Giao Tử này hung hãn như thế. Tính toán thời gian, Trương Hạo ở Tam Thanh Thiên đã có 3 năm. Đánh bại Tiểu Thiên Quân Kim Khung Mục đã là chuyện của 3 năm trước. Tuy rằng người tu tiên không có khái niệm thời gian cái gì, nhưng quang cảnh 3 năm này ngắn ngủi thoảng qua, vậy mà đánh bại Nguyên Thần Vương. Việc này làm cho tất cả mọi người âm thầm hoài nghi. Lúc trước hắn chắc chắn là che giấu tu vi, nếu không sẽ không có khả năng tiến bộ nhanh như thế. Phía Tây Sơn, trong động phủ Hắc Ma Thiên, Tam Đại Yêu Vương tề tụ một đường. Nguyên bản vì lớn mạnh thanh thế, truyền tin mời đông đảo yêu ma quỷ quái tới trợ chiến. Nhưng hạng người yêu tà, chung quy là năm bè bảy mảng, chỉ là bạn nhậu mà thôi. Nghe nói Nguyên Thần Vương bị đánh thành trọng thương, ai còn dám tới tranh nước đục này, một người cũng chưa tới. Hơn nữa thuộc hạ lâu la của Tam Đại Yêu Vương, một đám cũng nhanh chóng bỏ trốn. Người ma đạo, cường giả vi tôn, những thuộc hạ lâu la đó vốn chính là sợ hãi vũ lực của tam đại yêu vương, miễn cưỡng vì vậy mà xuất lực, hoặc nhiều hoặc ít vớt chút chỗ tốt. Nhưng đại hòa lâm đầu, thiên đình muốn quét sạch Hắc Sơn, ngay cả nguyên thần vương cũng trọng thương chạy trốn, bọn họ há có thể không chạy. Hổ Y Vương, Hắc Ma Thiên, chúng ta cũng đi Hắc Châu tránh né một chút nổi bật. Thiên Đạo Minh ăn sâu bén rễ, chạy không thoát, làm cho bọn họ cùng với thiên đình đối đầu, chúng ta lại xem tình huống. Thiên Lang Vương đề nghị, vốn tưởng rằng chỉ là Tiêu Giao Tử xuất khẩu cuồng ngôn, nhưng có việc của nguyên thần vương này, bọn họ cũng tin là thật, chỉ cho rằng thiên đình muốn tiêu diệt Hắc Sơn, phản ứng đầu tiên cũng là chạy trốn tránh đầu sóng ngọn gió. Cái gì? Từ bỏ Hắc Sơn? Vừa nghe lời này, Hổ Y Vương liền không muốn. Nếu đã không có khối địa bàn này, cùng những yêu quái hoang dã có gì khác nhau? Đừng nói hưởng thụ vinh hoa phú quý, chính là tìm một chỗ đặt chân tu hành đều không có. Hắc Sơn không thể từ bỏ, việc này tuyệt đối không được, phải nghĩ biện pháp khác. Hắc Ma Thiên cũng tỏ thái độ, trăm triệu lần không thể từ bỏ Hắc Sơn. Phải biết rằng bọn họ ở Hắc Sơn xưng vương, một người chiếm cứ 3.000 dặm, một năm sinh ra thiên tài địa bảo cùng với thu thuế quan, còn có những tiểu thế lực tiến cống, có thể nói là hưởng thụ giống như hoàng đế. Nếu từ bỏ địa bàn này, vậy thì liền từ hoàng đế biến thành bình dân. Huống chi bọn họ ở động phủ này chiếm cứ 200-300 năm, đây là hang ổ của bọn họ, vị trí phong thủy bảo địa, bố trí trận pháp, hao phí thật lớn, từ bỏ quá đáng tiếc. Hổ Y Vương, bên phía thiên đình nghe được tin tức không? Thật sự muốn tiêu diệt Hắc Sơn sao? Hắc Ma Thiên hỏi, hắn vẫn là cảm thấy khả nghi. Chuyện lớn như vậy, nhưng thiên đình tựa hồ không có động tĩnh gì. Ta đã liên hệ đám người tam công tử Vạn Cổ, hỏi thăm việc này, cụ thể còn không rõ ràng lắm. Hổ Y Vương nói, hắn cùng với đám người tam công tử Vạn Cổ này rất có lui tới. Lần này vì hỏi thăm tin tức, cũng là đồng ý tạ ơn số tiền lớn. Thiên Lang Vương ngữ khí, đàn công tử ca tiên tộc này làm việc quá chậm, tám phần lại là muốn nâng giá. Thiên Lang Vương ngữ khí khinh thường, hắn chính là vương giả một phương, đàn ăn chơi trác táng này ở trong mắt hắn đơn giản chính là một đám tiểu nhân ham lợi. Nhưng bọn hắn còn phải ở bên ngoài cung cung kính kính, trong lòng đương nhiên khinh thường. Bỏ đi, đàn tiểu nhân này ăn uống không nhỏ, chúng ta lại ra một vạn lượng vàng ròng, làm cho bọn họ hỏi thăm cẩn thận. Hắc Ma Thiên nói, sự tình trọng đại, chỉ có thể lại bỏ thêm tiền, một vạn lượng chính là 1.000 cân. Được, ta có thể truyền tin. Hổ Uy Vương lên tiếng. Đúng lúc này, bên ngoài động phủ truyền tới một tiếng kêu gọi. Ba vị tiền bối, vãn bối Nguyên Thần Kỳ tiến đến bái kiến. Là Nguyên Thần Vương phái người tới. Vừa nghe lời này, Tam Vương lập tức đại hỉ. Nguyên Thần Vương bị thương nặng, phái người tới gặp bọn họ chắc chắn là vì việc này. Vừa lúc cùng nhau liên thủ, tuy rằng bọn họ không hợp, lẫn nhau đều muốn diệt trừ đối phương, nhưng gặp gỡ loại việc lớn này, bọn họ cũng nhất trí đối ngoại. Hiền chất tới, mau chóng mời vào. Hắc Ma Thiên hô lên, giơ tay vung lên, mở ra trận pháp động phủ. Chỉ thấy mấy người phi độn mà vào, dẫn đầu đúng là thiếu minh chủ Nguyên Thần Kỳ. Xin chào ba vị tiền bối. Nguyên Thần Kỳ chắp tay thi lễ, bộ dáng rất là lễ phép. Ha ha ha ha, hiền chất không cần đa lễ, mau mau mời ngồi. Tam Vương cười tiếp đón, cùng với Thiên Đạo Minh cũng là xưng huynh gọi đệ, Nguyên Thần Kỳ liền thành hiền chất. Người tới, rót rượu tiên quả cho thượng tiên. Hiền chất uống hấp rượu trước, có việc chậm rãi bàn lại. Hắc Ma Thiên nâng nâng tay, thuộc hạ nhanh chóng nâng lên rượu tiên quả. Tuy rằng thuộc hạ lâu la của Tam Vương bị dọa chạy không ít, nhưng cũng dư lại mấy người đủ sai xử. Về phần những rượu tiên quả đó, cũng là Tam Vương đi con đường mua tới. Nếu từ bỏ Hắc Sơn, bọn họ không có hưởng thụ này. Bất quá Nguyên Thần Kỳ cũng không biết việc này có mưu đồ bí mật khác, chỉ cho rằng sư tôn bị đánh thành trọng thương, giờ phút này nào có tâm tư ăn uống, nhanh chóng nói. Ba vị tiền bối, các người có lẽ đã cảm ứng được Miếu Sơn Thần phát sinh đại sự, sư tôn ta bị nhục, muốn mời ba vị tiền bối thương lượng đối sách. Nghe vậy, Tam Vương không có vội vã hồi đáp, mà là trao đổi một ánh mắt. Miếu Sơn Thần động tĩnh lớn, đánh đến đất rung núi chuyển, khí tràng thiên địa chấn động, bọn họ đương nhiên cảm ứng được. Lại nghe nói Nguyên Thần Vương bị đánh thành trọng thương, nhưng việc này cụ thể như thế nào bọn họ lại không biết. Hiền chất, Nguyên Thần huynh bị nhục, không biết thương thế như thế nào. Hổ Y Vương hỏi, cố ý thăm dò hư thật. Tiền bối không cần lo lắng, sư tôn chỉ là một chút tiểu thương mà thôi, điều dưỡng một chút đã khỏi hẳn. Nguyên Thần Kỳ cũng thường biết nói chuyện, làm người đoán không ra thương thế cụ thể, còn nói thêm, bất quá chuyện lần này đều không phải là Thiên Đình muốn tiêu diệt Hắc Sơn, mà là Tiêu Giao Tử này quá cuồng vọng, cầm lông gà làm lệnh tiễn. Thiên Đình phái nhận hắn làm Sơn Thần, hắn liền cuồng vọng tự đại, muốn thanh trừ chúng ta. Ồ, thì ra là thế. Tam Vương gật gật đầu, không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lòng tức khắc giận dữ. Thì ra là Tiêu Giao Tử này đang khẩu xuất cuồng ngôn, thiếu chút nữa làm cho bọn họ sợ tới mức tự loạn đầu trận tuyến. Nhưng người này cũng quá cuồng vọng, Thiên Đình không dám đối với Hắc Sơn hưng binh, một kẻ hèn Sơn Thần còn ở nơi này hô to gọi nhỏ, thật sự là tìm chết. Nhưng Tam Vương cũng sẽ không ngốc, lập tức nghi hoặc chất vấn nói, Tiêu Giao Tử vì sao sẽ lợi hại như vậy, ngay cả Nguyên Thần huynh cũng bị nhục. Người này là yêu đạo, lúc trước cùng với Tiểu Thiên Quân Kim Khung Mục chiến một trận, hẳn là ẩn tàng tu vi rồi, hiện giờ tiến đến Hắc Sơn vẫn luôn ẩn núp tu hành. Chúng ta tìm kiếm người từ ngoài đến kia đúng là người này, hắn vẫn luôn đang âm thầm giết người, tu tập tà pháp, hiện giờ hiện thân, tà pháp đại thành, muốn thanh trừ chúng ta, độc chiếm Hắc Sơn xưng bá. Nguyên Thần Kỳ nói lời này chính là Nguyên Thần Vương bày mưu đặt kế, mời Tam Vương cùng nhau liên thủ diệt trừ người từ ngoài đến. Cái gì? Người từ ngoài đến chính là người này? Vừa nghe lời này, Tam Vương lập tức cũng tin là thật. Năm đó Nguyên Thần Vương tới Hắc Sơn đã thống lĩnh 200-300 năm, hiện giờ Tiêu Giao Tử này lại tới là muốn cướp đoạt địa bàn bọn họ. Mà Tiêu Giao Tử ẩn tàng thực lực, bọn họ đối với việc này cũng tin tưởng không nghi ngờ, nếu không không có khả năng lợi hại như vậy. Người này quá cuồng vọng, một kẻ hèn như hắn, liền tính làm Nguyên Thần huynh bị nhục, nhưng hắn còn dám khiêu khích Lục Vương chúng ta. Thiên Lang Vương nói chuyện khinh thường cười lạnh, Thiên Đạo Minh có tam đại minh chủ, cộng thêm ba người bọn họ, tổng cộng 6 đại cường giả. Tiểu Giao Tử này quả nhiên giống như đồn đãi, cuồng vọng vô cùng, còn dám lấy một địch 6. Tiền bối tạm thời đừng nóng nảy, người này ở Miếu Sơn Thần bố trí trận pháp. Trận pháp này là một kiện pháp bảo lợi hại, không phải thủ đoạn bình thường có thể phá vỡ. Sư tôn muốn mời ba vị tiền bối cùng nhau liên thủ phá trận này, trù sát người này. Nguyên Thần Kỳ nói, được, cùng nhau diệt trừ người này. Tam Vương cùng nhau kêu lên đáp ứng, lại hỏi, khi nào động thủ? 7 ngày sau, giờ tí đêm khuya, sư tôn ở Nhiêu Phong Sơn chờ ba vị tiền bối cùng nhau hành động. Nguyên Thần Kỳ nói, Nhiêu Phong Sơn là một toàn núi trong số đông đảo núi non ở Hắc Sơn, cũng là địa điểm bọn họ thường xuyên hội hợp, bởi vì hai bên đề phòng lẫn nhau, cũng sẽ không trực tiếp tiến vào hang ổ của đối phương, tuyển chọn hội hợp ở Nhiêu Phong Sơn. Hai bên đối với tình huống nơi đó đều thực hiểu biết, để ngừa bị ám toán. 7 ngày sau, vì sao phải chờ lâu như vậy? Nghe xong thời gian này, Tam Vương lại là nhíu mày, việc này càng nhanh càng tốt, hẳn là lập tức động thủ, cần gì chờ đợi 7 ngày. Tiền bối, sư tôn ta đang điều dưỡng hai vị sư bá hộ pháp, thời gian 7 ngày vừa lúc thích hợp. Nguyên Thần Kỳ nói, thì ra là thế, sư điệt trước hết mời trở về, 7 ngày sau chúng ta cùng nhau động thủ. Tam Vương đáp, sự tình xem như nói thỏa. Nguyên Thần Kỳ cũng đứng dậy cáo từ. Một lát sau, động phủ chỉ còn lại Tam Vương, biểu tình trên mặt cũng lập tức cảnh giác, lấy huyền thông cảnh giới thiên nhân tầng thứ 6, điều dưỡng 7 ngày mới có thể khỏi hẳn. Xem ra Nguyên Thần Vương lần này bị thương không nhẹ, khó trách sẽ chủ động mời bọn họ liên thủ. Tiêu Giao Tử này tuy rằng cuồng vọng, nhưng thực sự lợi hại. Tam Vương đối với cái này cũng càng thêm tin, hoàn toàn không biết đây là một cái bố cục. Chỉ trước mắt 7 ngày liền trôi qua, chạng vạng vào đêm, tới gần giờ tí đêm khuya, Tam Vương chuyển động đi tới Nhiêu Phong Sơn. Ở Thiên Đạo Minh, Vũ Quỷ Vương cùng với Bạch Viên Vương cũng từ yêu vực trở về. Nguyên Thần Vương đã làm tốt bố trí, truyền tin cho Trương Hạo, một hồi đại chiến lập tức bắt đầu. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.